Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 139, chương 139, hài cốt mạch và đoạt mắt. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình từ Thứ Nguyên nhà trò. Triệu Mục đã đến thời khắc quan trọng nhất, hắn bạch nhãn, lập tức phải đạt tới LV10. Mặc dù bởi vì là ma nhãn chi nhánh năng lực không tồn tại LV4 tháng 7 năm 10 cường hóa hiệu quả đặc biệt. Nhưng là ma nhãn có ma nhãn chỗ tốt. Đó chính là ma nhãn các loại đồng thuật có thể dung hợp bổ sung. Cho đến cuối cùng dung hợp là một ma nhãn mới thật sự là duy nhất đồng thuật. Liền dưới mắt mà nói, Triệu Mục dĩ nhiên còn không làm được hoàn toàn dung hợp tất cả đồng thuật. Nhưng là phối hợp thi triển, tuyệt đối không phải vấn đề. Nhưng cái này cũng có một cái trước đề ra. Hai loại đồng thuật lực lượng không muốn kém quá lớn. Chênh lệch quá lớn cũng rất lúng túng, rất khó phối hợp. Yếu hóa bạch nhãn muốn miễn cưỡng phối hợp LV2 tay ách ma đồng. Tự thân cấp bậc ít nhất cũng phải đạt tới LV10 mới có một chút có thể. Dẫu sao hai người một cái là sử thi đồng thuật, một cái là màu xanh da trời đồng thuật. Yếu hóa bạch nhãn, LV10, Triệu Mục nhìn độ thuần thục đầy trị giá. Không chút do dự điểm một cái thêm số, trừ thủy tinh mài rúa. Đây là hắn lần đầu tiên đánh vỡ kỹ năng thượng hạn kỹ năng cường hóa. Còn lại 3.560 điểm thời gian niệm lực dự trữ. Lập tức tiêu hao 1.000 điểm, yếu hóa bạch nhãn kỹ năng ở tin tức cá nhân biến mất. Cướp lấy là mới tinh bạch nhãn đồng thuật, bạch nhãn, màu tím thiên phú đồng thuật, cấp bậc, LV1, 1/100, đồng thuật hiệu quả, đại phúc cường hóa đồng thuật người có thị lực và đối với đồng thuật sức đề kháng kỹ năng 1. Nhìn xa có thể rõ ràng thấy 10.000 gạo ngoài ra đồ kỹ năng 2. Nhìn thấu có thể thấy mục tiêu. Trong cơ thể kinh lạc và chakra lưu động kỹ năng 3, nhìn rõ có 360 độ mọi phía không góc chết thị. Giác nhắc nhở, đồng thuật hiệu quả bị động lực tiêu hao và tự thân đẳng cấp ảnh hưởng không tồn tại cố định tiêu. Hao và thời gian nguội xuống đánh giá, đây mới thật là bạch nhãn. Người có lẽ có thể thấy tương lai vận mệnh cũng mượn này điều khiển không gian. Triệu Mục trực tiếp thấy cuối cùng đánh giá, không phải yếu hóa bạch nhãn mà là chân tránh bạch nhãn. Không phải bạch nhãn biến dị chuyển kiếp mắt, mà là Osusuki nhất tộc trời xanh liền nắm giữ bạch nhãn. Theo hắn biết Hokage hậu kỳ xuất hiện Osusuki nhất tộc, bọn họ bạch nhãn liền có nhìn thấu kẻ địch vận mệnh và khống chế không gian lực lượng. Dĩ nhiên nói là nhìn thấu kẻ địch vận mệnh, đây nhất định có khen đại thành phần, có thể thấy kẻ địch ngắn ngủi tương lai. Cái này Osusuki nhất tộc bạch nhãn cũng đã đủ thật lợi hại. Đây mới thật sự là bạch nhãn, mà không phải là Hyuga nhất tộc thiến bản bản. Bạch nhãn, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt đồng thuật, nhất thời cảm thấy tự thân thị giác hoàn toàn bất đồng. Trên dưới trái phải trước sau, bốn phương tám hướng không có bất kỳ một chút thị giác góc chết. Đồng thời tập trung tinh thần thấy hết thảy sẽ ở thị giác phương diện trở nên chậm. Thậm chí đối với Tư Thứ Nguyên nhà trọ hắn khống chế lại tựa hồ cũng thoải mái hơn liền rất nhiều. Mở ra kỹ năng phần bố cáo, Tư Thứ Nguyên nhà trọ phía sau kỹ năng độ thuần thục lại đang chậm rãi tăng trưởng. Hiển nhiên LV1 bạch nhãn mặc dù còn không cách nào điều khiển không gian lực lượng, nhưng là đã đối không gian có sâu hơn tầng cảm giác năng lực. Lúc này mới để cho Tư Thứ Nguyên nhà trọ độ thuần thục lập tức tăng liền một ít. Nếu như là đôi mắt này, hẳn sẽ không sợ Uchiha Itachi nguyệt độc. Bất quá hắn không chuẩn bị sẽ đi ngay bây giờ tìm Uchiha Itachi. Uchiha Itachi lúc này tới làng lá là vì cảnh cáo Danzo. Có thể hắn không biết Danzo đã bị Madara Uchiha đuổi giết khắp thế giới tán loạn. Chẳng qua là đến nay chuyện này đều bị làng lá cao tầng phong tỏa, người ngoài cũng không biết chuyện. Tình báo sai số, định trước Uchiha Itachi không công mà về. Không gian rời đi, Triệu Mục xuất hiện ở Hue Nhaito Kimimaro chỗ ở gian phòng. Hue Nhaito Kimimaro và Hyuga nhất tộc như nhau cũng là lớn đồng mộc nhất tộc đời sau. Đặc biệt huyết kế hạn giới hai cốt mạch có thể tự do điều khiển toàn thân cốt tế bào chia ra. Đây là rất lợi hại huyết kế hạn giới, nhưng đi đôi với đáng sợ kèm tật bệnh. Hắn dĩ nhiên không phải vừa ý hai cốt mạch, bắt hắn chỉ là muốn một mũi tên ba đại bàng. Nơi này là địa phương nào? Ngồi dựa ở góc tường, Hue Nhaito Kimimaro đứng lên. Yakushi Kabuto mang Sasuke trốn. Lần lang phường bọn họ toàn diệt. Triệu Mục nói, có thể là Orochimaru đại nhân mà chết đó là vinh hạnh của bọn hắn. Hue Nhaito Kimimaro trầm mặc một chút nói, ta sẽ đối ngươi làm thí nghiệm. Triệu Mục nhắc nhở, tùy ngươi làm sao nghiên cứu. Hue Nhaito Kimimaro sao cũng được nói, thật là hâm mộ Orochimaru có. Ngươi như vậy trung thành thuộc hạ. Triệu Mục từ trong thâm tâm thở dài nói, tiến lên kéo Hue Nhaito Kimimaro, xuyên qua một cánh cửa đi tới tứ thứ nguyên nhà trọ 20 trong một căn phòng gửi máu thịt ma. Hộp gian phòng, cả căn phòng vách tường đã bị một tầng ngoạc nguậy tường thịt bao trùm. Vô số đạo máu thịt đâm tủa ở bên trong phòng xen lẫn. Máu thịt ma hộp bản thể ở vào chính giữa ở giữa. Hôm nay đảo cầu vồng những cái kia bị đào hết, ánh mắt dân lãnh địa đã bị máu thịt ma hộp ăn xong. Hết rồi, đến khi trở lại thành hải tàu, ở ăn hàng loạt đóng băng cá bắt được đủ để cho máu thịt ma hộp tiến hóa một lần. Triệu Mục điều khiển máu thịt ma hộp, một hớp nuốt trọn Hue Nhaito Kimimaro và một đôi móc một cái ngọc Sharingan. Bất quá chốc lát đã đổi mắt kết thúc. Mới vừa bị máu thịt ma hộp phun ra còn không chờ nói ra một câu nói. Ám sát tâm đã chém đứt Hue Nhaito Kimimaro đầu lâu. Triệu Mục một cái tiếp lấy. Hai mắt ma nhãn chui vào Hue Nhaito Kimimaro móc một cái ngọc Sharingan bắt đầu chiếm đoạt dung hợp. Còn như thi thể, trực tiếp ném cho máu thịt ma hộp. Đừng xem máu thịt ma hộp bây giờ chỉ có thể chế tạo thể xác phàm tục. Nhưng là đào tạo đến thượng hạn thời điểm là có thể chế tạo một ít máu thịt sinh mạng cấp thấp. Huyết mạch, hài cốt mạch liền ở trong đó. Loại này huyết mạch ở phía sau kỳ bởi vì là máu thịt ma hộp thay đổi rất không đáng tiền. Chiếm đoạt hoàn Sharingan, Triệu Mục lập tức tiến vào đảo cầu vồng hoàn thành ma nhãn chế ước. Hơn nửa giờ sau đó, Triệu Mục xuất hiện ở tứ thứ nguyên nhà trọ bắt đầu rút ra lấy còn lại 42 Sharingan đồng lực. Đồng dạng là đồng thuật, bạch nhãn và Sharingan hoàn toàn bất đồng. Hyuga nhất tộc yếu hóa bạch nhãn, muốn thành là chân chính bạch nhãn cần số lượng kinh người đồng lực. Nhưng là Sharingan vốn chính là hoàn chỉnh, đây bất quá là rút lấy 42 Sharingan đồng lực đã đạt tới LV7 có thể mở 3 câu ngọc. Nếu như có thể đạt tới LV10 không sai biệt lắm chính là vạn hoa đồng cấp bậc. 3 câu ngọc Sharingan, màu tím thiên phú đồng thuật, cấp bậc LV7, 19/700, đồng thuật hiệu quả, đại phúc tăng lên đồng thuật người có ảo thuật và nhìn rõ năng lực kỹ năng. Sao chép tiêu hao đồng lực có thể sao chép phần lớn màu tím trở xuống ảo thuật. Thể thuật và nhẫn thuật đánh giá. Đây là bị nguyền rủa ánh mắt, rốt cuộc còn có thể quang minh tránh đại sử dụng Sharingan. Triệu Mục không nhịn được cười nói, hắn những ngày qua nhìn thấy rất nhiều nhẫn thuật, nhưng là không có Sharingan chỉ có thể tự học. Ở toàn bộ thế giới Hokage, tương lai bị khai thác lợi ích lớn nhất trừ bát môn độn giáp và uế thổ chuyển sinh. Xếp hạng vị trí thứ 3 là thuộc Sharingan. Nhằm vào Sharingan, tương lai Thự Quang Liên Bang mở phát ra mấy loại biến dị tiến hóa kiểu Sharingan. Ví dụ như hắn một người bạn cũ, liền nắm giữ cơ giới Sharingan. Đối với bất kỳ cơ giới, cũng có kinh người điều khiển và xâm lược năng lực. Thậm chí bất kỳ có thiết bị điện tử địa phương, cơ giới Sharingan cũng có thể thông qua máy thu hình trực tiếp phóng thích ảo thuật. Hắn có một đoạn thời gian thiếu chút nữa bị loại năng lực này bức cho điên rồi. Dĩ nhiên hắn không chuẩn bị chơi cơ giới Sharingan. Hắn cũng không có nắm giữ kỹ thuật tương quan. Cho nên, Triệu Mục cặp mắt bắt đầu biến hóa. Con mắt trái là bạch nhãn mắt, phải là ba câu ngọc Sharingan. Nhưng là thay đổi ý nghĩ ở giữa. Hai con mắt đồng thời thay đổi bạch nhãn và Sharingan. Ở ma nhãn lực lượng hạng ngắn ngủi dung hợp là một thể. Triệu Mục rời đi từ thứ nguyên nhà trọ. Thông qua hắn trong một cái cửa ra vào xuất hiện ở Hokage Nham. Đứng ở chỗ cao mắt nhìn xuống toàn bộ làng lá. Bạch nhãn 10 cây số thị giác lập tức thấy không thiếu tu luyện sân đang luyện tập nhẫn thuật hà. Nhẫn và trung nhẫn, cách nhau mấy ngàn mét bất đồng. Bạch nhãn nhưng xem thấu bên trong cơ thể của bọn họ chakra và trên tay kết ấn. Cùng bạch nhãn dung hợp Sharingan. Vậy vào giờ khắc này mở ra tầm xa sao chép, mặc dù lớn đa số nhẫn thuật không có ích gì còn không bằng hắn bình chém một dao. Nhưng là kỹ nhiều không đè người, không chừng sẽ có cái đó thời điểm có thể sử dụng lên. Nhìn một chút Triệu Mục thấy mai phục ở trong thôn Uchiha Itachi và liền quả hồng quỷ dao. Uchiha Itachi xuất từ làng lá Anbu. Hắn biết những địa phương có kết giới bạch nhãn vậy không thấy được. Nhưng là hắn không biết. Có một đôi vượt qua Hyuga nhất tộc bạch nhãn phát hiện hắn. Sao Dung Kiều. Xem hình Uchiha Itachi https://otoseavicom.vn/ioseuacs/upload/imagesh/idito/bamui/ucsis/noitacs/nui/ngui/nois/ans/not/ans/not/lot/m otrinyan/atacsi/3.jpg sao converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ sống lại thập niên 80 làm nông dân mới này nhé https://tuiencv.com/laoai-tsap-nain-80-lom-di-moi-muon-nhiet-huyet-chien-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh.